Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 157, nhiệm vụ sau khi hoàn thành rút thưởng. Lãnh Thanh Nghiên sau khi đi, hai nữ mới buông lỏng một hơi, nhanh lên đem trong ngực Tần Dương đẩy ra, Lãnh Nhược Khê hướng phía trong phòng vệ sinh chạy tới, cũng không để ý sau lưng Đồng Nhạc Nhạc gọi. Hô, chấm ngoặc kép, trong phòng vệ sinh, Lãnh Nhược Khê tại nóng hổi trên mặt liền rội mấy cái nước lạnh. Để xấu hổ cảm xúc lắng lại một chút, nhìn qua trong gương kiều diễm như hoa hồng khuôn mặt, cùng trong đôi mắt lưu lại một tia mông lung sóng nước. Có như vậy trong nháy mắt, Lãnh Nhược Khê thậm chí cảm thấy được trong gương người không phải nàng, mà là một cái không biết xấu hổ, dâm gian thấp hèn nữ nhân. Làm sao lại biến thành dạng này? Vì sao lại dạng này? Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê ngồi xổm ở phòng vệ sinh nơi hẻo lánh, cúi đầu giống một cái lạc đường tiểu nữ hài đồng dạng. Không biết làm sao, nàng nghĩ hết lực phủi sạch quan hệ, lại phát hiện hãm càng sâu. Thậm chí nội tâm của nàng vậy mà xuất hiện một tia kỳ quái kích thích cảm giác, giống như là chí mạng hoa anh túc, chỉ cần nhẹ nhàng nếm bên trên một ngụm liền sẽ nghiện. Thật lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, mắt bên trong vẫn như cũ mang theo mấy phần mê mang, cảm giác được đồ lót có chút dính, rất không thoải mái. Lãnh Nhược Khê nhẹ nhàng chút bỏ, nhìn qua vải vóc bên trên cái kia cảm thấy khó xử đồ vật, nàng phương tâm nhảy càng lợi hại. Rất khó tưởng tượng bản thân nhân sinh lần thứ nhất đỉnh phong, vậy mà là dưới loại tình huống này. Mở vòi bông sen, Lãnh Nhược Khê bắt đầu thanh tẩy bản thân, bẩn, đồ lót. Tắm tắm, trong óc nàng bỗng nhiên xuất hiện một chút kỳ quái ý nghĩ. Giống như nàng biến thành Tần Dương, chính tại thanh tẩy lấy trong tay vải nhỏ liệu. Cái này trùng cảm giác chân thực làm cho người đáng sợ. Lại liên nghĩ đến Tần Dương trước kia tại ký túc xá trộm qua nàng nội y. Loại kia không tên kích thích cảm giác lại một lần nữa tràn vào dòng máu của nàng, làm Lãnh Nhược Khê sợ hãi mà hưng phấn. A, vừa đem đồ lót gạt tại trên kệ áo, phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến Đồng Nhạc Nhạc một chút bối rối âm thanh. Lãnh Nhược Khê giật mình, nàng lúc này mới muốn từ bản thân trong phòng vệ sinh ngốc như thế thời gian dài. Cũng không biết Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia có hay không làm cái gì việc ngốc. Lãnh Nhược Khê vội vàng chạy ra phòng vệ sinh, lại nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc cầm lấy điện thoại, gấp giọng nói ra, làm sao bây giờ, Vũ Đồng điện thoại tới, đoán chừng là muốn hỏi Tần Dương tình huống đi. Vũ Đồng điện thoại cho ta. Lãnh Nhược Khê biến sắc, đi qua tiếp qua điện thoại, hít sâu một hơi, đè xuống nút. Cô, Vũ Đồng, ngươi còn chưa ngủ à? Hát, Mạnh Vũ Đồng, lập tức sẽ ngủ. Cái kia Tần Dương hiện tại tốt một chút sao? Lãnh Nhược Khê mắt nhìn trên giường, ngủ say, Tần Dương. Gương mặt đỏ lên, cố gắng để cho mình âm thanh lộ ra bình thường một chút. Hắn một mực ngủ, không có tỉnh lại qua. Đúng, ta và Nhạc Nhạc đều không có ngủ. Ta một mực ngồi trên ghế. Có lẽ là trong lòng hổ thẹn, Lãnh Nhược Khê vừa vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu. Các ngươi không cần một mực trông coi Tần Dương, đừng để hắn sau khi tỉnh lại chạy loạn là được. Mạnh Vũ Đồng nói ra, ta mở là xong nhân gian. Ngươi và Nhạc Nhạc trước tiên có thể thấu hoạt ngủ ở một cái giường khác bên trên. Ồ nha, ta biết, chấm ngoặc kép, được, vậy trước tiên như vậy đi. Thật sự là phiền phức các ngươi. Sự thật ngày ta mời các ngươi đi ăn tôm. Bye bye. Nghe Mạnh Vũ Đồng cúp điện thoại, Lãnh Nhược Khê buông lỏng một hơi, nội tâm lại càng là tự trách bất an, khe khẽ thở dài. Nàng đóng lại phòng vệ sinh cùng phòng ngủ đèn, trở lại trên giường. Lần này bởi vì không có mặc đồ lót, cho nên khi nàng đưa lưng về phía Tần Dương ngủ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được bản thân bờ mông cùng đối phương da thịt kề nhau. Cái này khiến nàng càng thêm ngượng ngùng bất an. Ấy, Tần ca ca ngủ thật là chết a hát. Một đêm này xem như Bạch lăn qua lăn lại. Đồng Nhạc Nhạc chớp mắt to, ngữ khí mang theo nồng đậm tiếc nuối. Lập tức, vừa một mặt u oán, nhân ra muốn đem đêm đầu tiên cho Tần ca ca. Có thể là cũng phải hai người thanh tỉnh thời điểm a hát. Hiện tại Tần ca ca ngủ được càng chết như heo. Coi như ta đem hắn đẩy ngược, hắn không có cảm giác, tương đương liền là lãng phí. Đồng Nhạc Nhạc, ngươi có thể im lặng hào hào đi ngủ sao? Lãnh Nhược Khê khinh quát, nàng rất không rõ nha đầu này đối với Tần Dương vì sao lưu luyến si mê đến loại trình độ này. Chẳng lẽ cũng bởi vì chỗ của hắn lớn? Không nghĩ ra, nàng cũng không nguyện vọng suy nghĩ. Phản chính tại trong nội tâm nàng, Tần Dương liền là cặn bã, tuyệt đối cặn bã. Nhất là vừa rồi nghe tỷ tỷ nói cái này ra hỏa còn thông đồng lão sư, cái kia càng là trong người cặn bã cặn bã. Tuy nhiên, chỗ của hắn thật rất lớn. Giờ phút này Tần Dương nội tâm liên tục cười khổ. Bên người có một cái cởi chuồng lãnh diễm giáo hoa, lại không thể động, loại này dày vò không phải người bình thường có thể nhận được. Có đến vài lần, hắn kém chút liền lý trí tan vỡ. Nhất là vừa rồi Lãnh Nhược Khê tại tỷ tỷ nàng trước mặt làm ra loại sự tình này sau. Một khắc này hắn kém chút liền không nhịn được. Tốt trong đầu một mực xoay quanh Mạnh Vũ Đồng nét mặt tươi cười, mới có thể đem lý trí theo nguy hiểm biên giới kéo trở về. Vì ngăn ngừa bản thân thật làm ra cái gì thú tính hành vi, Tần Dương dứt khoát mở ra hệ thống giới diện, cũng coi như là rời đi một chút lực chú ý. Ấn mở chỗ khu nhiệm vụ, xem xét đánh giá. Nhiệm vụ 1, tham gia một lần yến hội, cũng ăn hết một trận miễn phí tiệc, ít nhất 10 cân món điểm tâm ngọt thêm 20 bình rượu đỏ. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2, ngay trước bạn gái Mạnh Vũ Đồng mặt, cùng cái khác nữ nhân hôn môi, lại bạn gái không được sinh khí. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ 3, cho bạo lực giáo hoa Lãnh Nhược Khê tẩy một lần đồ lót, nhất định phải tự tay từ trên người nàng cởi. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ thời hạn 3 ngày. Nhiệm vụ hoa phí thời gian 1 ngày 6 giờ 11 điểm. Nhiệm vụ độ khó S. Nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ là tổng hợp đánh giá 82 điểm. Hệ thống ban thưởng tài phú tệ 5.500, hệ thống ban thưởng rút thưởng số lần 2 lần, 5.500 cái tài phú tệ. Nhìn thấy ban thưởng số lượng, Tần Dương ngược lại cũng tính hài lòng. Tuy nhiên nhiệm vụ quá trình rất gian nan, nhưng nhìn đến kết quả một khắc này, nội tâm vẫn là tràn ngập cảm giác tự hào. Sau đó bắt đầu rút thưởng. Bởi vì nhận lấy là định hướng nhiệm vụ, cho nên rút thưởng phẩm vì là mộng ảo series đạo cụ. Tần Dương đè xuống rút thưởng cái nút, rất nhanh một cái dương lớn theo đong đưa thưởng cơ bên trong rớt xuống. Tần Dương lập tức tìm đập rộn lên, mở ra xem lại có tràn đầy một dương mộng ảo nước hoa, không sai biệt lắm có 200 bình khoảng chừng. Quả nhiên độ khó đại nhiệm vụ, rút thưởng phẩm cũng phong phú a hát. Tần Dương xoa xoa tay, bắt đầu lần thứ hai rút thưởng, nhưng mà lần này rút đến phần thưởng. Tần Dương sau khi thấy, mặt đều lục, một cái dưa leo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.